Hỗn độn tiểu thuyết hệ thống, chương 84, ăn tiểu vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi cậu tỉnh dậy thì đã là buổi sáng hôm sau, bên cạnh cậu còn có một người nằm ở đó và đang lòa thể ngục. Cậu nhớ lại chuyện tối hôm qua thì khóe miệng cậu mỉm cười. Chu Trúc Thanh, nhìn khuôn mặt an tường ngủ của nàng, cậu ánh mắt hiện lên một chút trìu mến, nhất là tình yêu mà nàng đối với mình còn dâng hiến cả thân thể nữa, cậu càng là coi như chân bảo, có cảm động và nâng niu. Cậu khẽ vuốt ve khuôn mặt của Chu Trúc Thanh, người sau lông mày giãn ra, ngủ càng thêm khai tâm. Cậu cũng không đành lòng đem nàng đánh thức, nhẹ nhàng rời giường, đi ra ngoài. Ra khỏi tiểu lâu, cậu mới biết bây giờ đang là bình minh mới mọc nên cậu đi xuống nhà bếp làm chút cháo. Khi cậu đi vào nhà bếp thì chưa thấy ai nên đã làm chút cháo rồi mang về phòng của mình và Trúc Thanh. Khi cậu mang cháo vào thì vẫn thấy cô ngủ nên cậu không quấy rầy bèn do hệ thống kiểm tra. Tên, Đường Hạo Thiên. Tuổi, 12, cấp độ, 59 hồn vương, số lần rút thưởng, 1, tích phân, 3280, công pháp lục đạo luân hồi quyết tầng 3 trung cấp. Kỹ năng, cầm long công, tinh thần thám chắc, tinh thần cộng hưởng, tinh thần công kích, tinh thần phiến nhiễu, kháng ảo ảnh, cực trí băng, huyền ngọc thủ, quỷ ảnh mê tung bộ, serenian, phục sinh, hỏa vũ lĩnh vực, lăng ba mê tung bộ. Vũ hồn, sa chi, bạo cắt hoa đồng, cấp bậc lý luận, 93, phong hào đấu la, sư phụ, ngọc tiểu cương. Kỹ năng sống, cầm tiêu tông sư cấp, thư pháp tông sư cấp, nấu ăn tông sư cấp, ca hát tông sư cấp. Chi kỷ Chu Trúc Thanh, đặc thù vật phẩm, liền tâm kết, hồng nhan chi kỷ tiểu vũ Chu Trúc Thanh. Cậu mở ra hệ thống ba lô, liền thấy trong đó chứa một cái 10 vạn năm hồn hoàn cùng một cái hồn cốt. Đầu tiên, hắn bỏ ra 3.300 tích phân mua cửu hoa ngọc lộ hoàn cùng tam văn thanh linh đan. Lần lượt đem hai thức nuốt xuống, sau đó xếp bằng hồi phục hồn lực ngày hôm qua tiêu hao. Ước chừng một canh giờ cậu điều tức đã hoàn thành, ngoại trừ có một việc cơ hồ thương thế của hắn đã khỏi hẳn. Khi cậu mở ra thì thấy Trúc Thanh cũng tỉnh dậy thì nói. Thanh Nhi, đi vệ sinh đi rồi hai chúng ta ăn cháo. Trúc Thanh vừa nghe được âm thanh nhìn lại thì thấy kế bên cậu trên bàn là hai tô cháo vẫn còn nóng. Thấy thế cô cũng trong lòng ấm ấp rồi vệ sinh cá nhân xong đi ra ăn cháo. Hai người ăn xong thì đi ra thì đã không là bình minh nữa rồi, mà đã trải qua giờ thìn. Khi hai người đi ra thì thấy xung quanh ánh mắt đang nhìn làm Trúc Thanh không chịu được mà mặt hơi đỏ lên. Còn cậu thì đi lại tiểu vũ và kéo lại đây rồi nói. Tối nay hai người đổi phòng cho nhau. Khi Trúc Thanh và tiểu vũ nghe được vậy tiểu vũ thì lập tức. Còn Trúc Thanh thì không nói gì. Mọi người ăn uống xong vẫn như mỗi ngày tập luyện đi đấu hồn tràng. Buổi tối tiểu vũ đổi phòng với Trúc Thanh. Tiểu vũ chuẩn bị ôm cậu ngủ thì bị kéo nằm dưới người cậu. Cô không biết gì hết thì một âm thanh ôn nhu vang lên. Vũ Nhi, hai chúng ta làm chuyện đó nhé. Tiểu Vũ vừa nghe chưa kịp trả lời, thì cậu đã hôn lên môi cô và đưa lưỡi vào trong, cô thấy vậy cũng nghênh tiếp. Hai tay cậu cũng không giàn dỗi gì, đưa tay cởi áo của mình và Tiểu Vũ, cởi hết những vướng bận thì hai tay cậu đưa lên hai bạch thỏ của cô xoa và nắn. Khi Tiểu Vũ sắp không thở được thì cậu mới rời đi môi cô. Khi để tiểu vũ thở đủ rồi thì cậu cầm lên thương của mình nhắm ngay rừng rậm đẩy vào và hôn cô không cho cô la lên. Khi thương của cậu đẩy vào trong thì tiểu vũ cả người cong như con tôm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi cậu thấy tiểu vũ đỡ đau rồi thì lập tức động hai tay cậu vừa xoa vừa nắn đôi bạch thỏ và hông thì đẩy ra đẩy vào. Từ từ trong phòng truyền ra những tiếng thở dốc, một lúc sau hai người đạt tới đỉnh thì một luồn nóng từ thương của cậu truyền vào trong người tiểu vũ. Làm xong thì cậu nói với Tiểu Vũ, Vũ Nhi, ngủ đi. Tiểu Vũ nghe vậy cũng chỉ gật đầu vì mặt cô đã đỏ thành trái táo chín, rồi cô nhắm mắt lại ngủ, nhưng vẫn thấy khóe miệng cô lộ ra nụ cười hạnh phúc. Còn cậu thì khóe miệng lộ ra một nụ cười nào đó, rồi đắm chăn ôm Tiểu Vũ và nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Cách chương.